Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, đều muốn làm hoàng hậu. Ba người này không là người khác, chính là trên thực tế trưởng khống Viêm Long quốc tam đại quyền thần. Bên trái nam nhân gọi Nam Cung Nhất Đao, cửu phẩm truyền kỳ cảnh, trước hoàng hậu cha nuôi, hoàng thân quốc thích, một thân tu vi thâm bất khả trắc. Trung gian nam nhân gọi Ngô Quang Lượng, cửu phẩm truyền kỳ cảnh, Viêm Long quốc thừa tướng, nắm trong tay triều đình, còn có hoàng thành thủ vệ. Bên phải nam nhân gọi Lý Đoạn Lưu, cửu phẩm truyền kỳ cảnh, Viêm Long quốc binh mã đại nguyên soái, nắm trong tay Viêm Long quốc đông tây nam bắc bốn đại quân đoàn, trong tay khoảng chừng 200 vạn đại quân. Ba người đều muốn đem Viêm Long quốc phá vỡ, tự mình làm đế vương, nhưng ba người quyền lực đều không kém bao nhiêu, lại đều có bẩn thỉu, không ai phục ai, còn phải trong bóng tối phòng bị đối phương đánh lén, sau đó liền tạo thành Viêm Long quốc tạo thế chân vạc cục diện. Nhưng có một chút, ba người lại đã đạt thành chung nhận thức, Viêm Bắc người này ưa thích thu nạp mỹ nữ, cho nên bọn họ liền hợp ý, thường cách một đoạn thời gian, liền đưa một nhóm tuổi trẻ mỹ mạo, dáng người thướt tha nữ nhân tiến cung, một mặt là muốn Viêm Bắc tiếp tục trầm mê ở sắc đẹp, không cách nào chiếu cố triều đình, một mặt khác chính là muốn mượn sắc đẹp khống chế Viêm Bắc. Đối mặt khác hai người động thủ, bản quốc trưởng có vô cùng khẩn cấp quân tình đại sự, muốn bẩm báo bệ hạ, người cẩu nô tài kia cút ngay cho ta. Nam Cung Nhất Đao quát lạnh nói, cửu phẩm truyền kỳ cảnh tu vi, theo trong cơ thể hắn bạo phát, hướng về Hồng Bằng trấn áp tới. Hồng Bằng mặc dù chỉ là bát phẩm duy ngã cảnh đỉnh phong, nhưng hắn tu luyện chính là hoàng gia bí pháp đồng tử công. Mấy chục năm nguyên dương tài, có thể vượt cấp khiêu chiến, cho nên không sợ bọn họ ba người. Hừ, nơi này là bệ hạ tẩm cung, nếu như không có mệnh lệnh của bệ hạ, ai dám xâm nhập một bước, ta giết kẻ ấy. Hồng Bằng lạnh lùng nói, lớn mật nô tài ngươi muốn chết. Nam Cung Nhất Đao cả giận nói, mặt khác hai người cũng nổi giận, chuẩn bị mượn hôm nay lấy cớ này đem hắn cho ngoại trừ. Sau đó Viêm Bắc hỏi tới, bọn họ cũng có ứng đối phương pháp, đơn giản là nhiều đưa một số mỹ nữ thôi. Bốn đạo khí thế cường đại tại cung điện bên ngoài va chạm, dù là ngăn cách bao xa đều có thể cảm nhận được. Để bọn hắn vào đi. Trong cung điện truyền đến Viêm Bắc thanh âm, là bệ hạ. Hồng Bằng đáp, ngay sau đó mở ra cửa điện, mang theo 12 cái tiểu thái giám đi vào, đứng tại Viêm Bắc bên cạnh. Nam Cung Nhất Đao ba người liếc nhau, theo mỗi người ánh mắt bên trong thấy được đáng tiếc, cất bước đi vào, tham kiến bệ hạ. Ba người qua loa lấy ra một tập, trẫm không phải đã nói rồi sao, hôm nay trẫm thân thể không thoải mái, hủy bỏ tảo triều, các ngươi không có nghe thấy. Viêm Bắc lạnh lùng nói, thần chính là lo lắng bệ hạ thân thể, lúc này mới cả gan quấy rầy. Nam Cung Nhất Đao nói, được rồi, đã các ngươi tới liền đến, nói đi, tìm trẫm chuyện gì? Viêm Bắc hỏi, bệ hạ, thần gần nhất thu một vị một nữ, có chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn vẻ đẹp, chiêm ngưỡng bệ hạ phong thái vô thượng, muốn tiến cung hầu hạ bệ hạ, làm bệ hạ hoàng hậu. Nam Cung Nhất Đao nói, bệ hạ, thần gần nhất cũng thu một vị một nữ, mỹ mạo phía trên so quốc trượng đại nhân con gái nuôi còn mỹ lệ hơn mấy phần, cũng chiêm ngưỡng bệ hạ phong thái, muốn tiến cung hầu hạ bệ hạ, làm bệ hạ hoàng hậu. Ngô Quang Lượng nói, thần cũng là. Thần con gái nuôi về mặt dung mạo mặt, tuyệt đối có thể vượt qua hai người bọn họ. Lý Đoạn Lưu nói, đánh giám, các ngươi làm bản quốc trượng mắt mù. Các ngươi con gái nuôi lớn lên là thứ đồ gì? Thật coi bản quốc trượng chưa từng gặp qua. liền trên chợ heo cũng không bằng, cũng không cảm thấy ngại tại trước mặt bệ hạ khoe khoang. Hai người các ngươi còn có thể muốn chút mặt. Nam Cung Nhất Đao cả giận nói, ngươi mới đánh giám, bản thừa tướng con gái nuôi, dung mạo chỉ có tiên nữ trên trời mới có thể so sánh cùng một hai. Há lại các ngươi son và phấn có thể đánh đồng. Ngô Quang Lượng phản bác, nói khoác mà không biết ngượng. Hai người các ngươi cái gọi là con gái nuôi, toàn diện đều là đồ bỏ đi. Tại bản nguyên soái con gái nuôi trước mặt, liền cho nàng sách giày đều không đủ tư cách. Lý Đoạn Lưu cười lạnh một tiếng. Bế, Hồng Bằng vừa muốn nổi giận gầm lên một tiếng, đánh gãy bọn họ cãi lộn. Viêm Bắc phất phất tay, để ba người bọn họ tiếp tục nhau nhau đi xuống. Loại tình huống này cũng không phải một ngày hai ngày. Cha nhìn ba người bọn họ độ trung thành, Viêm Bắc tâm lý mặc niệm một tiếng. Nam Cung Nhất Đao, cửu phẩm truyền kỳ cảnh, độ trung thành 20. Ngô Quang Lượng, cửu phẩm truyền kỳ cảnh, độ trung thành 30. Lý Đoạn Lưu, cửu phẩm truyền kỳ cảnh, độ trung thành 20. Độ trung thành là không, cũng là huyết hải thâm cừu. Ba lão gia hỏa này độ trung thành lại là phụ 20. Ngô Quang Lượng lại còn là phụ 30. Cái này cỡ nào hận thù sâu muốn giết trẫm. Viêm Bắc tâm lý cười lạnh, bất quá trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Ba vị ái khanh, trẫm nơi này ngược lại là có một ý kiến. Các ngươi không ngại nghe một chút. Viêm Bắc cười nói, bệ hạ thỉnh giảng. Nam Cung Nhất Đao nói, chỉ bằng vào ba vị ái khanh nữ nhi, muốn phong phú chấm cái này to lớn hoàng cung, còn chưa đủ. Hầu hạ chấm nhiều năm như vậy, chấm thực lực các ngươi là biết đến, chỉ bằng vào ba người các nàng, liền xem như cùng tiến lên, chấm cũng sẽ không đưa các nàng để ở trong mắt. Không bằng như vậy đi, tổ chức một trận tuyển tú đại hội, phàm là Viêm Long quốc con dân, gia thế trong sạch, giữ mình trong sạch, tuổi trẻ mỹ mạo, độc thân, đều có thể tham gia. Ba vị ái khanh cảm thấy thế nào? Viêm Bắc nói, ba người sững sờ, theo bản năng nhìn nhau, đều là theo mỗi người trong ánh mắt, thấy được khinh thường. Gia hỏa này quả nhiên vẫn là trước sau như một tham luyến sắc đẹp a. Nhóm người mình cũng là gấp bất tỉnh đầu. Nghe nói tiểu lý tử bị giết, lúc này mới chạy đến. Quả nhiên là đầy đủ ngốc. Bệ hạ anh minh, ba người khen. Bệ hạ nếu là tuyển tú đại hội, Viêm Long quốc 200 triệu con dân đều muốn tham gia. Dù sao cũng phải có một cái đức cao vọng trọng người phụ trách đi. Dạng này mới có thể chủ tính chung đại cục, không ra tay vạ. Nam Cung Nhất Đao nói, thần tự đề cử mình, thần thân thành quốc trưởng, nguyện vì bệ hạ ra sức châu ngựa. Quốc trưởng đại nhân vì đế quốc quan tâm nhiều năm như vậy, lao khổ công cao, bực này việc nhỏ, há có thể làm phiền quốc trưởng, vẫn là từ bản thừa tướng đến chủ trì đi. Ngô Quang Lượng nói, hai vị đại nhân đều không nên tranh cãi. Các ngươi lớn tuổi, người tuổi trẻ sự tình, vẫn là giao cho bản nguyên soái chủ trì đi. Lý Đoạn Lưu nói, mắt thấy ba người lập tức liền muốn cãi vã. Viêm Bắc không nhịn được phất phất tay. Tốt, chuyện này chấm chủ ý đã định. Từ ba vị ái khanh cùng một chỗ chủ trì. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Ba người đáp, đi xuống đi. Chấm có chút mệt mỏi, không đừng đắn sự tình đừng tới quấy rầy chấm. Viêm Bắc phất phất tay, thần cáo lui. Ba người qua loa thi lễ một cái, không sai sau lui xuống. Bệ hạ, cái này ba cái lão già kia khinh người quá đáng, cũng dám bức thoái vị, cưỡng ép yêu cầu hoàng hậu vị trí. Hồng Bằng cả giận nói, các ngươi 12 người ra ngoài trông coi, không có chấm phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. 12 cái tiểu thái giám đáp, chờ bọn hắn sau khi đi. Viêm Bắc từ trên giường mặt đứng lên, mặt lộ vẻ tinh quang, hiện tại địch cường ta yếu, còn không phải cùng bọn hắn triệt để náo tách ra thời điểm. Các loại chấm cường đại lên, nhất định phải đem ba người bọn họ toàn bộ khám nhà diệt tộc. Viêm Bắc lạnh lùng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.